Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, tác giả Trần Đào, phần thứ hai, hồi thứ nhất, cuộc đời binh đặc chủng. Team editor Cô Ly ẩn danh. Tại sân thi bắn súng của cuộc thi, cô không có gì gọi là hồi hộp lo âu cả. Hạng mục thi đấu mà tôi tham gia là quỳ bắn 200m. Người xếp thi đấu đầu tiên là quán quân 6 trung đoàn năm ngoái, đại đội trưởng Lưu Nhất Nguyên. Tôi thì được sắp xếp là người thi cuối cùng. Do công tác bảo mật được trung đoàn trưởng làm rất tốt, nhưng trung đoàn khác căn bản là không biết có một người như tôi tồn tại. Lưu Nhất Nguyên tiến hành những động tác chuẩn xác như trong sách, mà nâng súng, ngắm bắn, xạ kích, pằng pằng pằng, thoáng chốc đã bắn xong 5 phát đạn. Người đứng canh bia giơ cờ đỏ lên, 46 điểm. Đây là thành tích tốt nhất trước khi tôi lên thi. Mọi người xung quanh ai cũng đoán chắc Lưu Nhất Nguyên năm nay lại đoạt giải quán quân nữa rồi. Khi Lưu Nhất Nguyên trở lại đội ngũ, tôi khách khí nói với hắn vài câu: anh bắn giỏi thật đấy. Hắn liếc tên vô danh tiểu tốt như tôi một cái, rèn luyện thêm vài năm đi thì cậu sẽ có thể có thành tích như tôi thôi. Tôi trợn trắng mắt, còn chưa kịp đáp trả lại vài câu thì tuần tra viên của trường bắn đã hô lớn: Thẩm Lạt, bước ra khỏi hàng, chuẩn bị xạ kích. Tôi giơ súng lên, nhìn chằm chằm vào bia bắn, bắt đầu xuất thần. Quá trình cũng không cần đáp lại cho các bạn nghe đâu nhỉ. Sau khi bắn xong 5 phát súng, người đứng canh bia im lặng một chốc, hình như đã thành thông lệ rồi. Dưới sự thúc giục của tuần tra viên trường bắn, người đứng canh bia do dự báo điểm 50 điểm. Đội ngũ của những người dự thi đứng sau lưng tôi trở nên huyền náo. Sau khi thành tích được báo lên, phía các lãnh đạo trên đài cũng đổ ra một cuộc nghị luận sôi nổi. Không ngoài dự đoán, một đoàn người từ trên đài bước xuống. Đi đầu là một vị mà tôi cảm thấy khá quen thuộc, trung đoàn trưởng của chúng tôi đứng ngay cạnh ngài ấy, quân hàm là trung tướng, hóa ra là phó tư lệnh quân khu. Người đứng canh bia đã vác cây bia ngắm lên rồi. Sau khi phó tư lệnh đích thân đến xem, ngài gọi trung đoàn trưởng của chúng tôi ra nói vài câu. Sau đó khuôn mặt đang cười ha ha của trung đoàn trưởng liền biến thành khuôn mặt cười khổ. Tôi gắng sức dòng tai lên nghe vài câu, cô lắm cũng chỉ nghe được cái gì mà đều bắn vòng 10 điểm. Để ở đoàn các anh đúng là lãng phí nhân tài các kiểu. Cuối cùng phó tư lệnh trực tiếp nói chuyện với tôi: cậu tên là Thẩm Lạt à? Tài bắn súng của thằng nhóc như cậu không tồi nha, cố gắng biểu hiện tốt trong đơn vị nha. Khi ngài ấy thấy tôi mới có quân hàm binh nhì thì nhăn mày nói: còn chưa lên chức sĩ quan ư? Trung đoàn trưởng của chúng tôi nhanh nhẹn giải thích: cậu ấy là tân binh, vẫn chưa đủ thời gian để lên được cấp sĩ quan ạ. Vậy là phá lệ một lần đi, bây giờ thăng cho cậu ấy lên sĩ quan trước, sau đó lại cử đi học trong trường quân đội. Phó tư lệnh lên tiếng, tôi vui sướng trong lòng, xem ra tôi đã có thể phá vỡ được lời nguyền, không thể đến học trường quân đội, quân nhà họ Thẩm rồi. Nhưng không ngờ phó tư lệnh lại suy nghĩ rồi cất lời: vẫn là không nên. Tiểu Thẩm là loại hình nhân tài trong thực chiến, vào trường quân đội học về cách chỉ huy là lãng phí tài năng của cậu ấy. Lòng tôi còn chưa kịp nguội lạnh, trong đoàn người đi theo phó tư lệnh lại có người lên tiếng: hay là cho cậu ấy đến chỗ tôi đi, chỗ tôi chất lượng đào tạo cao, khẳng định sẽ không làm mai một tài năng của cậu ấy đâu, lại còn có thể giúp cậu ấy tăng quân hàm nữa. Tôi quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra, một vị thiếu tướng đang mỉm cười nói chuyện với phó tư lệnh. Không được. Không ngờ là phó tư lệnh lại lắc đầu với vị thiếu tướng này: anh cũng không phải người trong quân khu của ta, dựa vào đâu mà tới đây cướp người hả? Thiếu tướng cười ha ha: đừng nói vậy mà tư lệnh Trịnh, tôi tới đây cũng là để giúp ngài lựa chọn nhân tài mà. Hơn nữa tôi biết ngài đang muốn xây dựng quân khu trực thuộc doanh trại đặc vụ, hay là tôi phái người đến chỗ ngài giúp ngài huấn luyện nửa tháng nhé. Là trung tướng híp mắt suy nghĩ một lúc lâu, dường như đang tính toán xem có nên đồng ý cuộc giao dịch này hay không. Người đứng phía sau phó tư lệnh Trịnh nói nhỏ vài câu vào tai ngài ấy. Ngài nghe xong cười ha ha, xoay người lại nói với vị thiếu tướng kia. Ngài nói tháng 9 bên anh có một đoàn lính chuẩn bị giải ngũ chuyển nghề đúng không? Trước tiên đừng vội giải ngũ, cử bọn họ đến quân khu của ta ở lại 2 năm nhé. Đến lúc đó ta sẽ giúp họ thăng 2 cấp. Việc này đối với việc chuyển nghề sau khi giải ngũ của họ cũng sẽ rất có lợi đấy. Ý anh thế nào? Thiếu tướng nghe vậy thì cười mím chi, nói ngay không chút do dự. Không thành vấn đề, vậy thì bọn họ chỉ đành làm phiền ngài vậy à? Làm phiền gì chứ, cái này gọi là một mũi tên trúng hai đích. Đi dáng vẻ đắc ý của phó tư lệnh, cứ như ngài ấy được một món hời lớn vậy. Tôi đứng bên cạnh không có cơ hội xen lời, mắt mở trừng trừng nhìn bản thân sang tay mà không làm được gì. Hạng mục xạ kích là hạng mục thi đấu cuối cùng của cuộc thi. Thiếu tướng cứ như là sợ phó tư lệnh đổi ý, ông ấy không tham gia lễ trao thưởng và công bố thành tích mà vội vàng dẫn tôi đi. Nói thêm chút chuyện ngoài lề cho mọi người hay, thành tích xạ kích của tôi ngày hôm đó bị hủy bỏ. Đại đội trưởng Lưu Nhất Nguyên đoạt giải quán quân của hạng mục xạ kích. Chỉ là lúc trao giải, đại đội trưởng Lưu lại bảo là bị cảm nắng, không lên đài nhận thưởng. Ra khỏi sân thi đấu xạ kích, tôi được trực tiếp đưa ra sân bay. Do đi quá gấp, đồ đạc của tôi đều bị để lại trong quân khu hết. Tuy không có gì đáng giá, nhưng đi mua lại thì khá là phiền toái. Vô tôi định xin nghỉ để quay về lấy, nhưng vừa nói ra lý do thì liền bị một trung tá đi theo cản lại. Mấy cái thứ đồ vặt vãnh đó của cậu đừng dùng tới nữa, sau này sẽ sắp xếp mua bù lại cho cậu. 5 tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh tại sân bay thủ đô. Tôi vừa xuống máy bay liền phát hiện đã có 3 chiếc xe Việt giã gắn biển số quân đội ngừng ngay trên đường băng. Lên xe đi nào. Thiếu tướng vỗ vỗ vai tôi nói. Trên đường đi, điện thoại của thiếu tướng vang lên liên tục. Điện thoại của thiếu tướng là loại sóng ngắn quân dụng, không có mâu thuẫn gì với loại sóng ngắn dân dụng, cũng có thể sử dụng được ngay trên máy bay. Nhưng người đi theo thì đều bận rộn với việc của mình, tôi căn bản là không thể bắt chuyện được với họ. Đây mới là lần đầu ông ấy nói chuyện với tôi thôi. Sau khi trải qua 4 tiếng đồng hồ ngồi xe, tôi cũng không biết bản thân mình đã được đưa đến đâu rồi. Không biết ra khỏi thủ đô chưa nhỉ? Có khi nào đã đi vào địa phận tỉnh Hà Bắc rồi cũng nên. Cho đến khoảng hơn 11 giờ tối, xe chở tôi mới tiến vào một tòa doanh trại. Sau khi ăn chút gì đó, tôi ngơ ngác được sắp xếp cho một phòng để ngủ qua đêm. Ngày tiếp theo tỉnh dậy, tôi được dẫn vào văn phòng. Người ngồi trong văn phòng chính là vị trung tá hôm qua đi theo thiếu tướng. Trước khi nói chuyện, chúng ta lấy ra một cái phong bì. 5.000 tệ này là tiền bồi thường cho những vật dụng của cậu bị bỏ lại ở quân khu cũ. 5.000 tệ. Lòng tôi hoảng hốt, đôi tay run run đưa ra nhận phong bì. Không phải là do tôi không có tiền đồ, chỉ là lớn lên đến ngần này, tôi vẫn chưa có cơ hội được tiếp xúc với số tiền lớn đến thế. Làm linh mới được một thời gian thôi, tiền trợ cấp mỗi tháng cũng chỉ có vài trăm tệ, còn không đủ cho bản thân tiêu xài ấy chứ. Ngày còn nhỏ lúc ăn Tết, khoản tiền lì xì 100 tệ mà ông nội cho tôi, đối với tôi mà nói thì là một món tiền lớn rồi. Tiền lì xì mới để trong túi vài hôm thì đã bị mẹ tịch thu mất. Sau này được chú Ba nuôi nấng nhiều năm, tuy là phó tiểu đoàn trưởng, nhưng tiền trợ cấp của chú cũng chỉ có bấy nhiêu, còn phải chia ra một nửa để gửi về cho ông nội. Tiền tiết kiệm của chú Ba để trong ngăn kéo. Chú nói với tôi, nếu muốn tiêu gì thì cứ lấy, nhưng bình thường tôi cũng chẳng cần tiền để tiêu làm gì. Chúng tôi hay ăn cơm ngoài quán, ngoài trừ những lúc ngẫu nhiên muốn cải thiện cuộc sống và mua cho tôi một ít quần áo giày dép thì chú Ba không dùng đến tiền, luôn luôn mặc quân phục thôi. Mặc quen rồi để công chẳng muốn sắm sửa gì nhiều. Sau khi thấy tôi đã cất tiền đi, chúng ta mới bắt đầu nói đến vấn đề chính. Vì thiếu tướng đưa tôi đến đây chính là tướng quân chính ủy Lý Văn Phi của đại đội đặc chủng Trung Quốc. Chúng ta vốn là trung đội trưởng, tôi được phân vào dưới trướng của anh ấy. Cũng có thể nói bây giờ tôi đã là đặc chủng binh rồi. Sau khi nghe anh giới thiệu xong lịch sử và ý nghĩa của đặc chủng binh, thì bắt đầu nói đến những chuyện khiến tôi hứng thú. Đại đội đặc chủng binh chúng ta là do cả quân đội kiểm soát. Quân hàm của cậu tạm thời vấn đề là thiếu úy. Một năm sau sẽ xem xét thăng cấp quân hàm cho cậu. Chú ba là trung úy, còn tôi mới làm lính được 3 tháng, đã chỉ thấp hơn chú ấy 1 cấp rồi. Sau này tôi được thăng lên thượng úy, thiếu tá, tôi rất an phận, không dám nghĩ đến cấp bậc cao hơn nữa. Có khi nào lúc gặp lại chú ba, chú ấy còn chào tôi 1 tiếng: "Chào tướng quân" không nhỉ? Cứ như thế, tôi bắt đầu đợi binh đặc chủng của mình. Thế nhưng chỗ này lại không thú vị như tôi tưởng. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện ra thì chính là huấn luyện. Bây giờ nhớ lại, huấn luyện ở đây còn cực hơn lúc ở tân binh rất nhiều. Ở đây muốn thư giãn gần cốt còn không được nữa là. Tôi không phải là Hứa Tam Đa, một nhân vật trong phim võ thuật chạy không chết, mỗi ngày chạy việt giã 5 km với 100 kg phụ kiện trên lưng, gần như muốn lấy mất cái mạng già của tôi rồi. Lần đầu tiên chạy được chưa tới 2 km, tôi đã mệt đến nỗi đồ ăn trong bụng muốn trào ngược ra ngoài. Tôi nằm bên vệ đường sùi bọt mép, người không biết nhìn vào còn cho rằng tôi bị bệnh động kinh. Càng ác liệt hơn là mỗi ngày sau khi ăn trưa, tôi phải cầm súng trường có treo gạch vụn tập các loại tư thế suốt 2 giờ đồng hồ. Mệt đến nỗi chỉ biết mắng mỏ trong lòng: súng là để bắn quân địch chứ không phải để hành hạ bản thân. Thế nhưng cũng may là mỗi ngày còn có 1 giờ đồng hồ để tập bắn. 1 giờ đồng hồ đó là khoảng thời gian để tôi giải tỏa nỗi lòng. Từ sau lần đầu tiên tập bắn, nhóm bà cũ ban đầu còn cười nhạo tôi là ma mới suốt cả ngày đều há hốc mồm. Thằng nhóc này không biết bắn vòng điểm nào khác ngoài vòng 10 điểm mà. Điểm vui thì lúc nào cũng qua nhanh. 1 tháng sau, tôi bị trung đội trưởng gọi đến văn phòng của anh ấy. Anh ném cho tôi 1 bản báo cáo. Trong đó viết, ngoài hạng mục xạ kích thì những hạng mục khác đều không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn cách mức đạt tiêu chuẩn rất xa. Trung đội trưởng mắng tôi té tát. Tôi cho anh thêm 1 tháng nữa, 1 tháng sau thành tích còn như vậy thì cút về quân khu cũ cho tôi. 1 tháng sau, thành tích của tôi vẫn không có biến chuyển gì lớn. Trung đội trưởng vẫn nói với tôi câu đó: cho anh thêm 1 tháng nữa, tháng sau lại không đạt tiêu chuẩn gì thì cút về quân khu cũ cho tôi. 3 tháng sau, tôi vẫn nhận được câu nói đó: cho anh thêm 1 tháng nữa. Và các bạn đến tiếp với hồi 2, phần 2, nơi ác mộng bắt đầu. Team Editor, Cô Ly ẩn danh. 3 tháng sau, tôi tạo ra một kỳ tích. Tôi bị phân vào tổ, không đạt tiêu chuẩn hạng mục nào ngoài hạng mục xạ kích, nhận lấy danh hào yếu nhất trong lịch sử của bộ đội đặc chủng. Tôi được phân đến tiểu đội chim ưng, gồm 9 người tinh anh. Tôi đến tổ này để thế chỗ cho tay súng bắn tỉa và được chuyển đi. Có thể tưởng tượng ra biểu cảm lúc đó của tiểu đội trưởng tiểu đội chim cắt. Nghe nói cậu ta cũng đến phòng trung đội trưởng trực tiếp đập bàn, hai người tranh luận hơn 3 tiếng đồng hồ. Nếu việc đã được quyết định, không thể thay đổi được nữa. Sau khi tôi đến tiểu đội chim ưng, việc chủ yếu trong ngày vẫn là chăm chỉ luyện tập. Đội trưởng Vương Đông Huy chỉ có 1 phương pháp tập luyện duy nhất là đánh, không chạy đổi 5 km việt giã. Không sao, đổi thành chạy 10 km, không có khả năng hoàn thành, cũng không thành vấn đề. Một cây gậy bằng cao su sẽ xuất hiện trước mặt, hay nói thẳng ra, cây gậy bằng cao su đó sẽ tiếp xúc thân mật với mặt của tôi. Đội trưởng Vương ra tay, cô không quá tàn nhẫn, lực đánh cũng chỉ dùng 80 phần lực, ít nhất là không đánh nát mũi tôi, để cũng khiến tôi trở nên thảm hại. Được mùi lẫn máu trộn lẫn chung vào với nhau, văng tung tóe. Đội trưởng Vương không cho tôi cơ hội kêu than, vừa đánh vừa xách tôi đi nốt hành trình 10 km việt giã. Tôi tự mình đi được 4 km đầu, 6 km còn lại tôi đều phải nhờ Vương Đông Huy khoác sau lưng cõng về. Tính cả trọng lượng của tôi lẫn trọng lượng của đống đồ mang theo cũng phải đến hơn 96 kg, Vậy mà vương đội trưởng vẫn cong tôi sau lưng, chạy chậm chậm về đích. Tuy tôi bị đánh, nhưng chung quy vẫn phải bái phục sức lực chạy mãi không chết của anh ấy. Bây giờ ngồi nhớ lại lão vương năm đó, toàn thân đắp thuốc như Hứa Tam Đa. Hứa Tam Đa là hình tượng người chiến sĩ đột kích anh dũng của Trung Quốc. Sau hôm đó, mỗi ngày khi mặt trời còn chưa nhô lên, tôi đã bị lão vương lôi từ trong ổ chăn lôi ra, khoác thêm 20 cân phụ trọng, chạy việt dã trên quãng đường dài 5 km. Bởi vì có đánh chết tôi, cô không chạy nổi 10 km. Chỉ cần không theo kịp tốc độ của lão vương, mỗi lần anh ta quay đầu lại là một lần tôi bị đập bằng gậy cao su. Ăn sáng xong, tôi lại phải bỏ qua hơn 30 mét lưới sắt, chuyển đi chuyển lại khoảng 300 lần. Lúc mới bắt đầu, trên lưng tôi còn hẳn lên toàn vết lưới sắt. Thế còn chưa là gì, sau khi ăn cơm xong còn phải xuống hầm luyện tập thể lực, rèn luyện dạ dày. May mà mỗi ngày vẫn có 2 tiếng luyện tập bắn súng để tôi phát tiết. Cứ như vậy, nhờ sự dạy dỗ của chiếc gậy cao su, tôi mới miễn cưỡng theo kịp được mức huấn luyện của bộ đội đặc chủng. Tuy nhiên thành tích chỉ mới trên mức tiêu chuẩn một chút. Không lâu sau, vào một buổi trưa, khi tôi đang bỏ qua bỏ lại giữa đám lưới sắt, đột nhiên có tiếng chuông truyền tới. Vương Đông Huy đạp vào lưới sắt, mắt nhìn về phía tòa nhà chỉ huy nói: "Bước ra đi, hôm nay mày sướng rồi, có nhiệm vụ." 2 giờ trước, bốn ga cướp ngân hàng vừa chạy thoát, đang chạy thì bị cảnh sát tuần tra phát hiện. Cảnh sát lẫn bọn cướp bắt nhau một lúc. Tuy bên cảnh sát không bắt nổi bọn cướp, nếu cũng dồn chúng phải trở lại ngân hàng. Bảo cướp bắt toàn bộ nhân viên và người trong đó làm con tin, rằng có với bên cảnh sát tiếp viện. Vì chuyện này xảy ra trong nội đô, nên nó mới trở thành một việc hết sức nghiêm trọng. Theo quy tắc, Cục Công an thủ đô để tìm trung đội của chúng tôi giúp đỡ. Sau nửa tiếng, lão vương, tôi và 7 người còn lại cùng có mặt ở hiện trường. Kế hoạch hành động của lão vương là kiểu mà chúng tôi vẫn thường tập luyện. Tay bắn tỉa là tôi, mở tín hiệu đầu tiên. Cậu ta và 7 người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất của đột kích vào trong đánh gục kẻ bắt cóc. Tôi lên tòa nhà đối diện ngân hàng, chọn một chỗ bắn tỉa thích hợp nhất, đợi bộ đàm truyền đến lệnh của lão vương là tử. Có thể trong đám phát đạn bắn đắt bức tường kia là tốt nhất. Păng păng păng. Không chờ anh ta nói xong, tôi đã bóp cò liên tiếp, bắn ra 4 phát đạn. Để mày bội cái gì, tao còn chưa kịp chuẩn bị xong. Lão vương tức hộc máu, hét lên. Lúc bọn họ vọt vào trong ngân hàng, 4 mục tiêu lúc trước đã không thấy đâu cả. Chỉ còn một đám con tin đang run bẩn bật và 4 thi thể nằm rạp xuống đất. Trận đầu tiên của tôi thành công mỹ mãn. Tính từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ có 2 giây đồng hồ. Nghe nói không lâu sau, trung đội trưởng lại muốn điều tôi ra khỏi tiểu đội chim ưng. Lão vương lại đến cho trung đội trưởng đập bàn cái cọ một lúc mới giữ được tôi ở lại tiểu đội. Sau khi trở về, tiểu đội dẫn tôi đến lớp tâm lý. Đây là trình tự bắt buộc sau khi một người bắt đầu nổ súng giết người. Sau khi đến lớp tâm lý, mọi người rút ra kết luận tố chất tâm lý của đồng chí Thẩm Lạt quá tốt, cùng một lúc giết chết 4 người nhưng không ảnh hưởng gì hết. Đến lúc này, lão vương mới thực sự coi trọng tôi. Tuy nhịp độ tập luyện mỗi ngày không thay đổi, nhưng anh ấy cũng không cầm gậy bằng cao su đó ra nữa. Chớp mắt, 2 năm cứ thế trôi qua. 2 năm này tôi không ngừng luyện tập, không ngừng vượt qua các loại nhiệm vụ. Tuy tôi vẫn là binh nhất, nên quân hàm đã tăng từ thiếu úy lên trung úy. Chú Ba thì từ trung úy biến thành dân thường. Chú Ba đã chuyển nghề làm phó trưởng phòng bảo vệ của một xí nghiệp. Tôi đến thăm chú mấy lần. Mấy lần đó, tuy chú Ba luôn tỏ vẻ vui mừng, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên nỗi cô đơn không nói thành lời. Lần này trung đội chúng tôi đến vùng giáp biên giới giữa Vân Nam và Miến Điện. Sau khi đến nơi, trung đội trưởng và trưởng phòng công an họ Tôn ở đây trao đổi qua về tình hình và mục tiêu lần này. Tôn trưởng phòng phát cho mỗi tiểu đội trưởng 1 tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một ông già. Ông ta tên là Mạc Đặc, là người Campuchia, tên cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn nhất Tam Giác Vàng. Có chứng cứ cho thấy hắn đem theo 1 tấn ma túy giấu ở đâu đó xung quanh khu vực biên giới Trung Miến. Tôi chưa kịp rõ vị trí tàng chữ ở đâu, nhưng có tin tức mấy ngày tới Mạc Đặc sẽ dẫn một khách hàng quan trọng đến địa điểm tàng chữ ma túy này. Đây là cơ hội hiếm có của chúng ta. Mục tiêu là triệt phá ổ ma túy này và tóm gọn bọn buôn ma túy. Đợi trưởng phòng Tôn nói xong, trung đội trưởng mới bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Lần hành động này chủ yếu là đội chim ưng. Các cậu phụ trách theo dõi mục tiêu, tìm được địa điểm tàng trữ thì phát tín hiệu cho mọi người. Các tiểu đội khác tản ra ẩn nấp, tạo thành vòng vây, chờ tiểu đội chim ưng phát ra tín hiệu thì lập tức tiến hành tập kích, yêu cầu tiêu diệt toàn bộ các phần tử phạm tội. Rõ. Hơn 100 lính đặc chủng cùng đồng thanh hô vang. Trung đội trưởng gật đầu nói, đội chim ưng ở lại, các đội khác trở về vị trí. Các đội lính đặc chủng khác rời đi hết, xung quanh không còn bất cứ người nào khác. Trưởng phòng Tôn mới rút một tấm ảnh khác ra đưa cho lão Vương. Các cậu chuyển nhau nhìn qua đi, người này là mật thám nằm vùng của chúng ta, khi nổ súng phải chú ý bảo vệ an toàn cho cậu ta. Khi tấm ảnh được chuyển đến tay của tôi, tên vô gian đạo này là một tên mập đen đen, thuộc kiểu người nhìn không lẫn đi đâu được. Đây là ảnh chứng minh của anh ta. Chẳng trách cái tên mập này vẫn cười được, vì nổi bật trên khuôn mặt ngăm ngăm đen là hàm răng trắng như tuyết của anh ta. Vô gian đạo là một bộ phim trinh thám đấu trí của Hồng Kông, đạt vô số nhiều giải thưởng. Nội dung của phim nói về nhân vật chính là cảnh sát nằm vùng trong hoạt động bí mật trong băng nhóm xã hội đen. Sau khi tất cả mọi người đều xem xong, trưởng phòng Tôn mới thu tấm ảnh lại cất đi. Ánh mắt trung đội trưởng quẹt qua mỗi người chúng tôi một lượt rồi nói, các cậu còn thắc mắc gì nữa không? Thấy lão Vương không nói gì, tôi hơi ngập ngừng mới dám bước lên một bước nói, ngài còn chưa nói cho chúng tôi biết rõ tình hình của bọn buôn ma túy kia, bọn chúng có mấy người, có trang bị vũ khí vô trang hay không? Trung đội trưởng gật đầu nhìn tôi nói, tình báo không nói rõ, nếu có thể khẳng định đám người đó không dưới 5 người, khả năng sẽ mang theo súng tự động, mà không chỉ có một khẩu duy nhất. Trên người chúng tôi nghe xong không có phản ứng gì. Tình huống lần này có vẻ không khác mấy nhiệm vụ trước nhiều lắm. Chẳng qua chỉ có tầm 10 tên mang theo mấy khẩu AK-47, mà lại là mấy tên buôn ma túy thôi. Cùng lắm có thêm mấy tên lính đánh thuê của Tam Giác Vàng. Đám bọn chúng cũng chẳng làm nên trò trống gì cả. Thấy chúng tôi không có thêm câu hỏi gì nữa, trung đội trưởng mới gọi người được bố trí làm người dẫn đường tới. Các cậu đi tìm người dẫn đường, làm quen địa hình ở đây trước. Trước khi trời tối, phải đến được địa điểm ẩn nấp được đặt sẵn. Khu vực này thuộc rừng nhiệt đới châu Á. Hiện tại lại đang là đầu mùa hạ, thời tiết oi bức. Không khí hít vào đều mang theo cảm giác ẩm ướt. Người dẫn đường đưa chúng tôi đi vòng quanh khu rừng một lượt. Người dẫn đường là một cảnh lâm. Chúng tôi không hỏi ông ta tên gì, ông ta cũng không nói. Đó là một người hơn 40 tuổi, nhìn có vẻ thật thà trung thực, đi đường luôn cúi đầu. Xem ra lúc ông ta đến đã có người nhắc nhở trước rồi. Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Có người hỏi ông ta hai câu, ông ta mới mở miệng đáp, mà đáp cũng chỉ đúng hai câu đó. Đi được hơn 2 tiếng, chúng tôi nghe thấy tiếng nước chảy phía trước. La Vương vừa đi vừa hỏi người dẫn đường, ông Lâm, trong núi này có suối à? Thì đường qua bên đó nghỉ ngơi một lúc đi. Không phải suối, người dẫn đường do dự rồi nói tiếp, bên kia là thác nước, cũng không có gì đặc biệt, chúng ta tiếp tục đi. Đi cạnh người dẫn đường Lý Viêm, nghe thấy ông ta nhắc đến thác nước liền hứng thú, có thác nước à? Lão Lâm, đi qua đấy xem đi, tôi lớn đến trường này rồi mà chưa được nhìn thấy thác nước thật ở ngoài đời như thế nào. Trường Vân Vĩ, Lý Gia Đống đi đằng sau cũng nói theo, đi xem đi, qua chỗ thác nước không khí mát mẻ cũng tốt. Các chiến sĩ à, không phải tôi không muốn dẫn mọi người qua bên đó, nhưng bên đó thực sự là rất tà môn, kỳ quái lắm. Nhìn gương mặt của người dẫn đường tỏ ra bối rối, nói năng run rẩy, Liêu Kinh Sinh nghi ngờ hỏi, tà môn kỳ quái sao? Còn ta gì hơn tiểu đội trưởng Vương nhà chúng ta à? Nói xong, cậu ta còn nhìn sang hướng Lao Vương, cười cợt nhả. Hơn 30 tuổi đầu rồi, mà vẫn chưa có vợ con. Như thế, đã đủ kỳ quái chưa? cậu ta nhập ngũ cùng năm với lão Vương, hai người thân thiết, tùy hài mà lại là một. Liêu Kinh Sinh, cậu nói chuyện đừng lúc nào cũng lôi tôi vào với, không trêu được tôi cậu không vui à? Có người ngoài ở đây, lão Vương không thể nhún nhường được. Bọn họ là người đã từng trải qua sinh tử, để không dễ dàng tin mấy chuyện tà môn kỳ quái này. Nhưng có một người không trong số đó, vừa nghe thấy Lao Lâm nhắc đến thác nước tà môn kỳ quái, mí mắt tôi đã giật giật mấy cái, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh bà dì và con ma nước của mấy năm về trước. Lao Lâm, ông nói nghe xem, thác nước kia tà môn quái dị như thế nào? Người dân đường thở dài, thò tay vào trong túi áo, sờ tới sờ lui, đều không móc ra được gì. Tôi mỉm cười, lôi chiếc quân uy nắp cho ông ta. Lao Lâm, ông tìm cái này à? Người dân đường chụp lấy bao thuốc, cầm ra một điếu thuốc ngửi ngửi. Ồ, quân uy, chúng tôi chưa từng thấy loại thuốc như thế này bao giờ. Nói xong, cũng không tỏ vẻ gấp gáp, dặn điếu thuốc lên tay, cầm bao thuốc định nắm lại cho tôi. Ông cầm bao hút, tôi xua xua tay. Loại thuốc này là thuốc đặc cấp cho quân đội, tôi có rất nhiều. Người dân đường do dự một lúc, nói mấy câu khách sáo, rồi mới cất bao thuốc đi. Liêu Kinh Sinh thấy ông ta không có cái gì để châm thuốc, tiện tay móc bật lửa từ trong túi đưa ra. Lao Lâm, châm đi này. Người dân đường khách sáo gạt chiếc bật lửa ra. Bây giờ có cũng không dám hút, mùa này là mùa cháy rừng, không nên dùng bật lửa. Chúng tôi làm cảnh lâm có một thói quen, lên núi không bao giờ mang theo lửa. Người dân đường đi chậm, nó đến vấn đề chính. Vừa nay nhắc đến cái thác nước, người Miêu ở đây nói rằng nó là thác ăn thịt người. Không nói chuyện trước kia, chỉ tính từ khi tôi bắt đầu làm cảnh lâm, khoảng 20 năm trở lại đây, dường như năm nào cũng có người chết được vớt từ dưới hồ lên. Theo tôi thấy, dưới hồ đầu đầu cũng có xác người. Ông đùa à? Ở đây rừng sâu nước thẳm, người sống ở đây chẳng được bao nhiêu, lấy đâu ra nhiều người chết như thế? Tống Xuân Lôi không tin nói. Xuân Lôi, mày chen mõm vào làm gì? Đừng cản trở đại ca nghe kể chuyện thần thoại. Lao Lâm à, không cần để ý đến nó, ông kể tiếp đi, sau đó thế nào? Liêu Kinh Sinh cợt nhả nói. Người dân đường không thèm để ý đến hai người họ trêu chọc nhau, tiếp tục lên tiếng. Nhưng xác chết đó đều không phải là người dân bản xứ, có lẽ chết được một thời gian rồi mới nổi lên. Ngay cả đại hạn hán thiếu nước, người Miêu cũng không dám tới đó gánh nước về. Chỉ cần nghe thấy tiếng thác nước là đã lập tức quay đầu. Thác nước đó đã trở thành cấm địa của người Miêu từ lâu rồi. Nhưng Tống Xuân Lôi định phản bác lại, lại bị Lão Vương quát. Tống Xuân Lôi, mày câm miệng xem nào. Lão Lâm, ông đừng để ý đến nó nữa, tiếp tục nói tiếp đi. Năm ngoái tôi còn tận mắt nhìn thấy người ta vớt từ dưới hồ lên một thi thể người nước ngoài tóc vàng. Lúc ấy khuôn mặt của thi thể còn chưa bị trương phành, vẫn còn có thể nhìn rõ được diện mạo. Cục công an thành phố phái người xuống điều tra. Điều tra 3 tháng trời cũng không tra ra người đó từ đâu tới. Cuối cùng đành kết luận là du khách nước ngoài bất hạnh rơi xuống nước nên bỏ mạng. Lạc Vương tuy không tin mấy chuyện tà môn quỷ dị, nên cũng bán tín bán nghi hỏi. Trên nhiều người như vậy, cục công an cũng không điều tra gì sao? Tra rồi, sao lại không tra chứ? Người dân đường bẻ gãy một cành cây chắn ngang đường. Tra xem bao nhiêu lần rồi, còn phải cả thợ lặn từ nơi khác đến tra xem rốt cuộc dưới hồ có gì. Tra hơn nửa tháng cũng không tìm thấy manh mối, đành chịu chết không giải quyết được. Nếu vậy sao không niêm phong chỗ đó lại đi, để đấy nếu có người chết tiếp theo thì phải làm sao? Lý Viêm nói. Cũng từng vây rồi. Người dân đường cười cười nói tiếp. Từ 12 năm trước đã làm hết rồi. Xung quanh thác nước đều có lưới sắt, nhưng dù vây lại thì hàng năm vẫn có người chết ở đó. Cho đến hôm qua mới giơ lưới sắt ra để phối hợp hành động với các cậu. Lý Viêm còn nói thêm. Cục công an cũng không phái người đến đây canh nhà. Có, phái rồi. Người dân đường cười khổ, chỉ vào chính mình. Người đó chính là tôi. Cục công an bố trí người canh gác lối vào duy nhất của lưới sắt. Mấy năm nay, tôi chính là người canh giữ ở đấy. đây không phải là địa điểm du lịch. Bình thường ngoài mấy người Miêu ra thì chẳng còn ma nào khác cả. Chẳng trách tôi nhìn qua người dẫn đường còn tưởng rằng ông ta là người kiệm lời ít nói. Hóa ra là không có ai để nói, chứ thực ra ông ta cũng thuộc kiểu người lắm lời làm nhảm. Lúc nghe ông ta nói hàng năm vẫn có người chết dưới hồ, trong đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh khuôn mặt trắng bệch chết thương dưới nước trước kia. Tôi hỏi Lão Lâm, ông nói có nhiều người chết ở dưới hồ nước đến như vậy, rốt cuộc là do chết đuối hay do nguyên nhân nào khác nữa? Là Tử à, mày tin chuyện đó? Kể chuyện huyên hoặc thì ngồi nghe là được rồi, mày còn tưởng thật làm gì? Liêu Kinh Sinh bất mãn liếc tôi. Tôi tỏ vẻ không để tâm nói, nghe giải khuây thôi mà, hơn nữa tôi đâu có tin. La Vương tuy cũng không tin lắm, nhưng nhiệm vụ lần này quan trọng, không được bất cẩn. Anh ấy quay lại nói với người dẫn đường, Lão Lâm à, bất kể cái thác nước kia còn như thế nào thì chúng ta vẫn phải đi xem. Ông dẫn đường đi. Người dẫn đường không nói gì nữa, đi lên phía trước khoảng chục mét. Từ đống cỏ dại mọc tùm ra ra một con đường đất bí mật. Từ đây đi khoảng 20 phút nữa sẽ đến nơi. Tôi thấy có gì đó không đúng. Lão Lâm, ông nói không có người dám đến gần thác nước, vậy sao lại có đường dẫn đến thác nước? Người dẫn đường giải thích nói, con đường này có từ vụ phát hiện xác của người nước ngoài kia. Người của cục thành phố, nhân viên ngoại giao, có cả người ngoại bang nữa. Kéo thành đoàn lên đây, đi nhiều cũng thành đường thôi. Trước kia hạn hán kéo dài, cây cỏ còn chưa mọc tùm như vậy. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy con đường này. Đi, đi xem địa hình chỗ thác nước như thế nào rồi về. Sắp đến thời gian mai phục rồi. Vương cất tiếng, sau đó chín người chúng tôi cùng đi sau người cảnh lâm men theo đường đất. Có vẻ như người dẫn đường không vui vẻ gì khi phải dẫn chúng tôi đến chỗ thác nước. Buồn rầu đi thẳng một mạch về phía trước, cái tính làm nhảm vừa bộc phát đã không thấy đâu. Càng tiến gần đến thác nước, âm thanh nước chảy càng lớn. Trên đường đi không ai nói lời nào. Bọn người Lão Vương tuy không tin vào chuyện tà ma quỷ thần, nhưng qua màn kể chuyện hết sức hấp dẫn vừa rồi của người dẫn đường, hiện tại trong lòng bọn họ cũng trở nên lành lạnh. Tôi thì khỏi phải nói, càng đến gần thác nước, đầu của tôi lại càng đau, giống như có một lực lượng nào đó muốn lao ra từ đỉnh đầu của tôi. Cảm giác này rất quen thuộc. Thì ra lần trước khi gặp ma chết đuối, đầu của tôi cũng đau như thế này. Người dẫn đường dẫn chúng tôi đi đến cuối con đường đất, sau đó băng qua một nơi mọc cây ngải cứu cao hơn đầu người. Đến rồi. Một cái thác nước cao chừng 3-40 mét cuối cùng cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Dòng nước từ độ cao hơn mấy chục mét trực tiếp dội thẳng xuống hồ, tạo nên một khung cảnh toàn bọt nước trắng xóa. Dưới chân thác hơi nước dày đặc, ánh chiều chiếu vào làn hơi ấy tạo thành một dải cầu vồng vắt ngang hồ. Thác nước này làm gì giống chỗ chưa toàn xác chết đâu. Tống Xuân Lôi ngây ngốc nói, làm gì có xa. Cậu ta đang định nói làm gì có xác chết nổi lên đâu, nhưng chưa kịp nói hết thì cả người đã cứng đờ ra. Cách chúng tôi khoảng 50 mét gần chỗ cản nước kia, hình như đang có vật gì đó nổi lành phành trên mặt nước. Trùng hợp như vậy ư? Trong lúc chúng tôi đang đứng thừa người điền đăm đăm về phía vật thể lạ kia, Lão Vương đã đi qua đó. Đội trưởng đúng là có khí chất của đội trưởng, rất can đảm. Chúng tôi đi theo sau Lão Vương. Tôi cảm giác được bàn tay đang nắm súng của mình đang đổ không biết bao nhiêu mồ hôi. Cơn đau đầu ngày càng tăng dần. Đi lên phía trước vài bước, cuối cùng cũng nhìn rõ. Cái thứ kia không phải là xác chết như mọi người vẫn nghĩ. Nó chỉ là một tấm ván gỗ cao hơn đầu người một chút thôi. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, Thủy Liêm Động của Hoa Quả Sơn. Team Editor, Cô Ly Ẩn Danh. Dựa theo Tây Du Ký, trong Hoa Quả Sơn, địa bàn của Tôn Ngộ Không, có một thác nước lớn tên là Thủy Liêm Động. Chết tiệt, hết cả hồn. La Vương mà mồm mắng, các cậu xem thử đây, là cho quỷ quái nào đây? Không đợi chúng tôi đến giúp một tay, người dân đường đã lội xuống nước, lôi tấm ván gỗ kia vào bờ. Tấm ván gỗ kia hiện ra trước mắt. Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ, tấm ván này chính là một cái bia bằng gỗ. Không biết người ta dùng tấm bia gỗ này để làm gì, nếu có thể dùng mắt thường nhìn ra, tấm bia gỗ này có khá khá tuổi đời rồi. Nó trước kia có phủ một lớp sơn màu đỏ, nếu đã bị chóc ra không ít, nhìn qua có thể thấy tấm bia gỗ chắc chưa rơi xuống nước không lâu. Hoa văn bên trên vẫn chưa bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể nhìn được rõ ràng. Văn bia dùng chữ phồn thể để viết, nội dung lại càng làm cho người khác cảm thấy hãi hùng. Trời sinh vạn vật để dưỡng dân, dân không thiện không đáng báo đáp trời. Giết, giết, giết, giết, giết, giết. Người bất trung đáng giết, người bất hiếu đáng giết, người bất nhân đáng giết, người bất nghĩa đáng giết. Người vô lễ, vô tri, vô tín, Đại Tây Vương sẽ giết, giết, giết. Ta sinh ra không vì tranh giành lợi lộc, môn đồ lãn trúc, hoàng kim đài, trạng nguyên, quan lại tất cả đều giống cầu. Luôn lấy đào tống tiền, dưới trướng tứ vương tử, phá thành không cần đao kiếm. Bia này ngự đỉnh núi, kẻ nào nghịch thiên tức thì chết, quỷ xin cũng phải chết. Lão Vương vừa nhìn vừa nhíu mày, cái đống vớ vẩn này là gì vậy? Trong mấy người ở đây, tôi là người có học lực cao nhất, thi rớt đại học. Hồi học cấp 3, lịch sử là môn tôi đạt điểm tốt. Im lặng một hồi, tôi tự đưa ra kết luận về tấm bia này. Đây là bài thơ Thất Sát của Trương Hiến Trung, sao nó lại nằm ở đây được? Tống Xuân Lôi ngó qua nói, Trương Hiến Trung, nghe quen tai thế nhở? Ở bên Quốc Dân Đảng à? Tôi lườm cậu ta nói, tôi nói cậu nghe Tống Xuân Lôi à? Cậu có rảnh thì nên đọc ít sách để mở mang kiến thức đi, đừng hở tí là nói xấu về Quốc Dân Đảng như thế. Trương Hiến Trung là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Minh, nổi danh cùng với Lý Tự Thành. Tống Xuân Lôi đỏ mặt lẩm bẩm nói, thì tôi nói nghe quen tai còn gì. Tôi không thèm nói với cậu ta nữa, quay sang hỏi người dân đường, Lão Lâm, trước kia ông đã từng nhìn thấy tấm bia này chưa? Lão Lâm lắc đầu, chưa từng. Trương Hiến Trung không phải nổi dậy ở Tứ Xuyên làm cách mạng à? Tôi chưa từng nghe nói ông ta từng đi qua Vân Nam. Tôi nói, cô không hẳn là do ông ta đích thân tới, cô có khả năng nó được truyền đến đây, nếu cũng không thể nào lại xuất hiện ở thác nước này được. Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, ai cần biết ông ta là Trương Hiến Trung hay Vương Hiến Trung. Lão Vương mất kiên nhẫn, Lão Lâm cầm tấm bia gỗ này mang về, chúng ta đi một vòng, làm quen địa hình ở đây là có thể quay về. Địa hình ở đây cơ bản chỉ cần nhìn một cái là có thể nắm bắt được toàn bộ. Thác nước và cái hồ tạo thành một cái ngõ cụt, đứng ở chỗ này mà muốn quay về thì ngoài con đường đất đó ra không còn con đường nào khác nữa. Lão Vương dẫn chúng tôi đi một vòng, không hề phát hiện ra lối ra nào khác, đánh men theo đường cũ quay về. Trên đường về, Lão Vương đi cạnh tôi hỏi nhỏ, Lạc Tử à, cái ông Trương Hiến Trung kia rốt cuộc đã làm gì vậy? Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt bất lực nói, thì ra anh cũng không biết à? Sách giáo khoa tiểu học quyển nào cũng có ghi mà, không biết 9 năm học tập trên ghế nhà trường các anh làm thế nào mà qua được thế. Trương Hiến Trung là thủ lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Minh. Ông ta thời trẻ từng làm sai dịch, từng tham gia quân đội của nhà Minh một thời gian. Trong quân đội ông ta vi phạm quân lệnh nên bị phạt chém đầu. Sau đó vì thoát chết nên ông ta nhân trời tối trốn thoát ra ngoài. Ông ta đến nhờ cậy Sấm Vương, Vương Gia Dận, người cầm đầu lúc bấy giờ. Cũng bởi vì ông ta tàn nhẫn, dũng cảm nên rất nhanh chóng đã trở thành thủ lĩnh của nghĩa quân. Ông ta và Lý Tự Thành cùng nổi danh là tướng quân gan dạ. Mấy năm sau Vương Gia Dận chết trận, Trương Hiến Trung và Lý Tự Thành đường ai nơi đi. Lý Sấm Vương, Lý Tự Thành đem quân tấn công Hoàng Long, Trương Hiến Trung đem quân đánh vùng Tứ Xuyên. Vài năm sau, Trương Hiến Trung chiếm được toàn bộ Tứ Xuyên. Ông ở thành đô xưng đế, thành lập nên chính quyền Đại Tây. Sau khi xưng đế, tính tình của Trương Hiến Trung thay đổi hẳn, luôn đa nghi người khác, bạo tàn, hở ra là giết người. ông ta cho rằng mọi người xung quanh đều phản bội ông ta. Sau này, ông ta không chỉ giết quân nhà Minh, còn tàn sát cả người dân Lương Thiện, cuối cùng giết luôn cả đại thần lẫn binh lính của chính mình. Lịch sử ghi lại, ông ta biến đô thành của mình trở thành một tòa thành chuyên tàn sát người dân, một tòa tử thành. Cuộc tàn sát ấy còn lan ra cả toàn bộ vùng Tứ Xuyên. Mấy tháng sau, Trương Hiến Trung bị Túc Mã Thân Vương của Man Châu bắn chết ở núi Phượng Hoàng. Theo tư liệu lịch sử, thời kỳ đầu của nhà Thanh, dân số ở Tứ Xuyên tổng cộng cũng chỉ có khoảng 10 vạn người. Không còn cách nào khác, hoàng đế Thuận Trị phải hạ chỉ lệnh cho Hồ Nam, Hồ Bắc phải rời mấy trăm vạn người đến đây. Ở đầu đoạn đường đất rẽ vào thác nước, người dân đường tạm biệt chúng tôi, đi một mình xuống núi. Lúc ông ta đi còn dặn dò chúng tôi, nếu không có việc gì thì chớ lại gần thác nước. Là vương dân theo mấy người chúng tôi đến địa điểm tập kết trước khi trời bắt đầu tối. Kể ra cũng kỳ lạ, từ khi chúng tôi ra khỏi khu vực thác nước, đầu của tôi không còn đau nhức như trước nữa. Chính điều này làm tôi càng thêm kiêng kỵ cái thác nước kia. Chúng tôi tách nhau ra, ba người thành một tổ, mỗi tổ cách nhau 100 mét, chia đều ra những đoạn đường mà tên trùm buôn ma túy kia nhất định sẽ đi qua. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi ở điểm tập kích, mãi một lúc sau, trung đội trưởng mới truyền tin tức đến. Đoàn người của Mạc Đặc vẫn còn ở Biên Điền, xem ra hôm nay sẽ chưa đến được đây. Các tiểu đội ngồi tại chỗ đợi mệnh lệnh, trung đội sẽ cho người đến bổ sung thực phẩm và nước uống sau. Tình huống như thế này xảy ra không ít, mấy người chúng tôi cũng dần quen rồi. Như vậy cũng tốt, càng có cơ hội tìm thứ gì đó khoác lên người để ngụy trang, hoặc có thời gian thư giãn gần cốt, hay có thể hút vài điếu thuốc mà không sợ bị khói thuốc làm lộ tẩy. Nhắc đến thuốc mới nhớ, tôi đã đưa hơn phân nửa bao quân uy cho người dẫn đường. Tôi nhìn hai người xung quanh một lúc, suy nghĩ xem nên xin thuốc của ai để hút. Tôi giơ tay về phía Lão Vương. Vương đội trưởng, đưa điếu thuốc để hút xem nào. Lão Vương tỏ vẻ không tình nguyện, bóc bao thuốc ra ném về phía tôi. Tao chưa thấy mày mời thuốc lãnh đạo bao giờ, chỉ biết đi xin thuốc của lãnh đạo để hút thôi. Một điếu thuốc thôi, đừng ki bo thế. Tôi cười cười. Đội trưởng Vương à, xin thuốc của anh cũng có lợi ích đấy. Nghe nói trung đội trưởng của chúng ta sắp sửa giải ngũ, nên muốn chọn một trong số các tiểu đội trưởng để thay thế ông ta, đúng chứ? Tống Xuân Lôi ở bên cạnh nghe thấy thế, đột nhiên hứng thú hẳn lên. Thật thế hả? Vương tiểu đội trưởng của chúng ta sắp thăng chức lên trung đội trưởng ư? Sao tôi không thấy ai nhắc đến chuyện này nhỉ? Trẻ con, ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện, đừng chen mồm vào nói leo. Tôi phải phẩy tay với cậu ta như đuổi ruồi đuổi muỗi vậy. Tống Xuân Lôi nhập ngũ sau tôi, nên cậu ta là một trong số ít người trong đội mà tôi có thể bắt nạt được. Tôi tiếp tục quay sang nói với Lão Vương. Vương đội trưởng à, cuối tháng sau các tiểu đội trưởng có một buổi thi đấu xạ kích đúng chưa? Với cách tập luyện của anh, lần thi đấu tới thế nào cũng chỉ xếp thứ hai. Bắn mục tiêu cách 100 mét được 85 vòng, nhiều hơn Lão Triệu, tiểu đội trưởng đội răng nanh 2 vòng. Vương đội trưởng, không phải tôi nhiều lời, nhưng với cách tập luyện của anh, chắc chắn không có cửa thăng chức trung đội trưởng rồi. Lão Vương nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác nói, mày thì có cách gì? Tôi châm điếu thuốc, thoải mái nhả ra một vòng khói, tiện tay cầm bao thuốc nhét vào túi của mình, rồi mới nói tiếp. Tôi sẽ tổ chức một buổi huấn luyện đặc biệt cho anh, bảo đảm trong vòng 1 tháng, khả năng bắn súng của anh sẽ cải thiện rõ rệt như thoát thai hoán cốt cho mà xem. Lúc thi đấu ít nhất cũng giành được vòng 95 điểm đấy. Lão Vương còn chưa kịp mở miệng, Tống Xuân Lôi đã lanh chanh. Là tử, Thẩm ca, anh thêm suất em vào với, thả một con cừu không bằng phong luôn con thứ hai. Thả một con cừu không bằng phong luôn con thứ hai, nghĩa nôm na là giúp một người đồng nghĩa thêm một người nữa cũng không sao. Cậu nhóc này ngưỡng mộ khả năng bắn súng của tôi đã lâu. Lão Vương nghe thấy cậu ta nói không chịu được, quay sang lườm nói, Tống Xuân Lôi, ở đây có chỗ cho mày nói à? Mày mới là dê, cả nhà mày toàn là dê. Vâng đội trưởng à, anh cần gì phải tức giận với trẻ danh, Hôn điếu thuốc đi, đừng khách sáo nữa. Tôi ông dùng móc bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu đưa cho lão Vương, tiện tay còn châm thuốc cho lão nữa. Xong xuôi còn rất bình tĩnh, thản nhiên nhét bao thuốc vào lại trong túi. Lão Vương không rảnh để so đo với tôi, đôi mắt hiện rõ vài tia trông mong nhìn về phía tôi. Là tử, ta biết mày có bản lĩnh mà. Nào, nói cho lão đại nghe, chúng ta luyện tập theo phương pháp nào? Đơn giản thôi, tôi cười ha ha nói. Thực ra phương pháp rất dễ, nhưng tôi cần mượn một dụng cụ của anh. Dụng cụ? Lão Vương suy tư một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt của tôi nói. Mày muốn mượn dụng cụ nào? Tôi muốn mượn cái dụng cụ mà ban đầu tôi tập luyện. Anh dùng nó để huấn luyện tôi. Gậy cao su đấy. Bắn không chuẩn bia cách 100 mét. Không sao, chúng ta đổi thành bắn mục tiêu cách 200 mét. Không bắn được cũng không hề gì. Tôi sẽ... Tôi cua tay làm hai động tác ví dụ. Ta biết trước mày sẽ có lòng tốt giúp tao mà. Lão Vương không thèm để ý đến phản kháng của tôi, nhanh tay giật lại bao thuốc từ trong túi tôi. Tôi trưng ra vẻ mặt đầy vô tội, nhìn về phía lão Vương nói. Đội trưởng Vương, không như anh nghĩ đâu mà. Đội trưởng có bắn trượt 3 lần, binh sĩ dưới trướng như chúng em cô không dám to gan. Không dám cái con mợ nhà cậu ấy. Lão Vương ghét bỏ nói. Tao lấy thuốc của tao. Tôi còn định trêu chọc lão Vương một lúc nữa, Tông Xuân Lôi đã chen vào. Thẩm ca, hãy anh huấn luyện em đi. Chỉ cần anh có thể giúp em bắn trúng mục tiêu được 90 điểm thì muốn huấn luyện như thế nào cũng được. Tôi và lão Vương đồng thời quay sang nhìn cậu ta, đồng thanh hô. Đứng ra chỗ khác. Nói thật, tôi không hợp để làm tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa cần tính nhân nại, trầm tĩnh, để dồn mục tiêu vào chỗ chết. Phải ngồi ẩn mình ở một góc mấy ngày mấy đêm là chuyện bình thường. Tuy tôi bắn súng rất chuẩn, nhưng tính cách lại không giống tay bắn tỉa. Mà tôi ngồi đợi mòn mỏi mấy ngày mấy đêm, tôi chắc chắn không chịu được. Tố chất tâm lý của tôi còn cách xa hàng cây số mới đạt đến level của mấy tay bắn tỉa. Cũng may lần này hành động nào cũng có Lao Vương và cái tên lăng xăng Tống Xuân Lôi bên cạnh, cho nên có phải chờ ở điểm tập kích bao lâu cũng không thấy chán. Vài tiếng đồng hồ nữa lại trôi qua, đội bổ sung thực phẩm đã đến, mang tới toàn là đồ nhu yếu phẩm đặc dụng của quân đội. Cơm nước xong xuôi, Lao Vương tranh thủ lúc mục tiêu chưa xuất hiện bắt đầu phân chia nhiệm vụ. 3 người chúng tôi thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lão Vương là người được nghỉ đầu tiên. Tôi và Tống Xuân Lôi chịu trách nhiệm gác ca đầu. Tống Xuân Lôi nổi tiếng với danh hiệu 10 vạn câu hỏi vì sao. Cậu ta nhập ngũ chưa lâu, bị trung đội trưởng ngắm trúng, xếp chung vào nhóm bọn tôi. Thời gian cậu ta ở đội chim ưng chưa lâu, cho nên vẫn hơi sợ Lão Vương. Bây giờ Lão Vương đi ngủ, người không còn ở đây, nên mới dám mở miệng bật chế độ máy phát nhạc. Thẩm ca, nghe đội trưởng Vương nói là làm nhiệm vụ đầu tiên anh đã giết chết 4 người à? Nghe bọn họ nói anh dùng súng bắn chết 4 người đúng không? Ôi dồi ôi, thẩm ca, ở đây ỏi bức quá. Nếu mai mà Mạc Đặc Vân chưa tới, chúng ta về Lào Vương xin nghỉ phép để chỗ thạc nương cho mát được không nhỉ? Không được. Câu này không phải tôi mà là do Lão Vương. Người đã bị Tống Xuân Lôi làm tỉnh giấc. Tống Xuân Lôi, mày đừng có mơ mộng nữa. Ra ngoài làm nhiệm vụ mà mày vẫn muốn được hoạt động tự do, không muốn sống nữa à? Chưa kịp nghe xong mấy câu dạy dỗ của Lão Vương, bộ đàm đã truyền đến giọng của trung đội trưởng. Càng tiểu đội chú ý, mục tiêu đã lén vượt qua biên giới, hiện tại đang đi về hướng của tiểu đội chim ưng. Càng tiểu đội chú ý quan sát, cùng phối hợp hành động với tiểu đội chim ưng. Sao bảo là hôm nay chưa đến? Đang nửa đêm làm cái gì không biết. Tống Xuân Lôi lẩm bẩm. Tôi và Lão Vương không thèm để ý đến cậu ta, bắt đầu chỉnh lại lớp ngụy trang. Lão Vương và Tống Xuân Lôi đeo kính hồng ngoại ban đêm lên. 2 giờ sau, tiểu đội răng nanh canh gác ở vị trí cách chúng tôi 1 km thông báo đoàn người mục tiêu đã đi qua vị trí mai phục của bọn họ, hiện tại đang tiến về hướng của chúng tôi. Lại gần 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đường đi lên núi cuối cùng cũng truyền đến vài tiếng sột soạt. Mục tiêu đã xuất hiện. Nhờ kính hồng ngoại nhìn ban đêm của ông ngắm súng, tôi nhìn rõ đám đó có 10 người. Mạc Đặc và Lão Mập nằm vùng đi ở giữa. Ngoài hai người này, mỗi tên đi bên cạnh, kẻ nào cũng vác theo một cái túi vải. Nhìn hình dáng cái túi vải kia, có thể nhận ra thứ đựng trong đó là AK-47. Đội trưởng Vương, ta nghe truyền đến giọng nói của Lưu Kinh Sinh. Mười người nhìn qua có vẻ không phải xuất thân quân đội, không khó. Lão Vương đáp lại, không được đắc ý, đừng ngồi đấy nói linh tinh, cẩn thận theo dõi, phát hiện nơi tàng trữ ma túy thì lập tức nắm lấy thời cơ. Lão Vương vừa nói xong, đoàn người của Mạc Đặc liền dừng lại. Mới đầu còn tưởng hắn phát hiện ra có người mai phục. Tôi chỉnh ông ngắm vào đùi của Mạc Đặc, nếu có chuyện gì xảy ra lập tức bóc cò. Không ngờ ông bạn nằm vùng dừng lại đi đến ven đường, cởi thắt lưng, vạch quần ra đi tiểu. Ông bạn này vừa đi tiểu vừa nói chuyện với Mạc Đặc, khoảng cách quá xa để không nghe rõ bọn họ nói những gì. Nghe loáng thoáng thì có vẻ như là chửi rủa địa hình chỗ này. Mạc Đặc tỏ vẻ bất đắc dĩ, không dám đắc tội ông Mập, chỉ nói vài ba câu ứng phó rồi thôi. Nếu tôi không biết tên Mập là người bên mình nằm vùng, chắc chắn sẽ cho rằng địa vị của tên Mập và Mạc Đặc ngang hàng nhau, đều là trùm buôn thuốc viện. Tuyến tiền liệt của Lão Mập có vấn đề à? Tiểu lâu như vậy, tôi nói nhỏ. Lão Vương dùng khuỷu tay chọc vào người của tôi nói, đi rồi. Tên Mập kéo khoác quần lên, đi về phía Mạc Đặc, rồi chỉ tay về phía bóng tối, nói vài câu, giọng càng ngày càng to. Tôi nghe đại khái, tên Mập đang cằn nhằn, sao đi lâu như thế mà vẫn chưa đến được kho hàng. Nói Mạc Đặc cố ý dẫn đường lòng vòng, kéo dài thời gian. Mạc Đặc cũng không giải thích, đi đến một luồng cây cao tầm trung, vé sang bên cạnh, làm lộ ra một con đường nhỏ. Sau đó làm động tác như mời anh béo đi vào. Vài tiếng trước tôi đã nhìn thấy con đường này, nó chính là con đường dẫn đến thác nước ăn thịt người. Lão Mập theo sau Mạc Đặc, vừa đi vừa cằn nhằn. Mất bao lâu nữa mới tới được đây, đừng suốt ngày mở miệng ra là nói sắp đến rồi, sắp đến rồi, bặt lao đầy phải đi đi lại lại. Ê. Câu cuối cùng của anh ta như mở ra một gợi ý cho tôi. Tôi lẩm bẩm nói, tôi biết chỗ cất giấu hàng ở đâu rồi. Tám giọng nói còn lại đồng thời vang lên, ở đâu? Tôi hỏi lại bọn họ một câu, Tôn Ngộ Không ở đâu, làm Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương? Là Vương đóng ruột dục, nói nhanh đi, đừng vòng vo nữa. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Con đường bọn họ đang đi ngoài luồng cỏ cao cao kia thì chẳng có gì để có thể giấu được nữa, để tránh bị mục tiêu phát hiện. Đợi 5-6 phút sau, tiểu đội của chúng tôi mới tập hợp lại một điểm, cùng đuổi theo. Chúng tôi đi rất cẩn thận, không hề phát hiện Mạc Đặc có dấu hiệu đi rẽ sang hướng khác, chỉ một mực đi thẳng về thác nước. Càng đi đến gần phạm vi của nơi đó, đầu tôi càng đau nhức. Nhưng lúc này tôi không nghĩ được nhiều nữa rồi, chỉ mong nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi chỗ quỷ quái này mà thôi. Tôi dùng ống ngắm của súng ngắm chuẩn từng vị trí có thể có người ẩn nấp. Sau khi xác định an toàn xong, tiểu đội chúng tôi mới tiến đến gần thác ăn thịt người. Đêm này trùng hợp là đêm trăng tròn, ánh trăng soi bóng của thác nước in trên mặt hồ một màu xám xám. Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái, sắc mặt của Lão Vương xám ngắt, không khác gì cái bóng trong nước kia. Ánh mắt thì như đặt tất cả hy vọng lên người tôi, mong tôi có thể giết hết toàn bộ đám người Mạc Đặc. Toàn tiểu đội chúng tôi không phải mới phạm lỗi một hai lần. Là tử, mày có chắc chắn không? Qua đó xem là biết. Phần 2 kết thúc tại đây. Cuộc truy bắt tên tội phạm này sẽ dẫn tới điều gì? Mời các bạn đón nghe. Mời các bạn đón nghe phần thứ 3 vào kỳ sau. Các bạn nhớ ghé qua fanpage của Nguyễn Thành trên Facebook, cũng như đăng ký kênh của Nguyễn Thành trên YouTube, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.